Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chiến thần mộ. Phong Diệp Trấn có như thế chi địa? Đường Tiếu trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nơi này thật bị người biết lời nói hẳn là có truyền ngôn a. Nhưng mình từ nhỏ ngay ở chỗ này nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua mảy may. Nghĩ như thế nơi này là mình cái thứ nhất phát hiện. Nhưng như thế một quảng trường khổng lồ là làm gì? Là ai thành lập? Đầy trong đầu vấn đề chồng chất tại Đường Tiếu trong đầu. Đạp đạp đạp, Đường Tiếu đạp trên bước chân. Tại cái này không gian trống trải bên trong tiếng bước chân là như vậy rõ ràng. 9 cây cột có quy luật gạt ra. Mỗi một trên căn khắc họa đồ vật cũng không giống nhau. Có là một thanh kiếm. Có là một đầu thú hoặc là một bộ áo giáp. Những này đồ án giống như đều cùng chiến sĩ cùng áo giáp có quan hệ. Đường Tiếu kéo lấy cái cằm trầm tư. Nguyên Bảo có thể hay không phân tích ra những cây cột này là tài liệu gì? Đường Tiếu hỏi nói. Chủ nhân, hoàn toàn không thể. Hệ thống đẳng cấp quá thấp căn bản là không có cách rót vào. Đường Tiếu gật gật đầu tiếp tục hướng. Phía trước đi, xuyên qua 9 rút, căn, cột đá là hướng lên một loạt thang lầu. Các loại Đường Tiếu đi lên mới xem như thấy được cái này trên bậc thang hình dáng. Tựa như một thanh xuyên thẳng mây xanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc, nguyên lai ngay tại thang lầu phía trên là một cái cự đại bình đài trên vách tường là một cái đen tuyền cửa lớn, chung quanh từ màu đỏ chỗ phác họa, nhìn qua bá khí tuyệt luân, mà tại cửa lớn ở giữa liền là một thanh cự kiếm. Một thanh xuyên thẳng mây xanh, có thể làm phong vân biến sắc cự kiếm. Đường Tiếu nhìn ngây người, thậm chí bị cự kiếm bên trên bá khí rung động, đây con mẹ nó cái gì kiếm. Cảm giác thật mạnh, Đường Tiếu quạt mình hai cái bạt tay để cho mình thanh tỉnh. Thanh kiếm này chỉ là trên cửa lớn một bộ đồ án mà thôi. Mà một bộ đồ án liền có khí thế như vậy. Nếu như nhìn thấy thật kiếm, khí thế loại này không dám tưởng tượng. Đường Tiếu rụi rụi con mắt. Cự kiếm tốt nhất giống khắc chính là ba chữ to. Nhưng tại Đường Tiếu trong trí nhớ hoàn toàn không biết loại này chữ. Nguyên Bảo, có thể hay không quét hình ra ba cái kia là chữ gì? Miễn cưỡng. Cái gì gọi là miễn cưỡng? Đường Tiếu vừa định nói chuyện lớn tiếng lại cảm giác chung quanh có một loại vô cùng bá khí hạn. Chế mình, để cho mình ngay cả nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có tốt a. Nhanh quét hình a, một đạo hào quang màu xanh lam bao phủ cự kiếm bên trên ba chữ. Từng chuỗi số liệu bắt đầu hướng Đường Tiếu não hải truyền thâu. Thời gian từng điểm đi qua. Đường Tiếu cảm giác mình có chút e ngại nơi này khí tức. Càng nhiều thì là hưởng thụ. Thậm chí Đường Tiếu cảm giác loại khí tức này tại không tự chủ tiến vào thân thể của mình. Sau 10 phút, chủ nhân, phân tích ra được, chấm ngoặc kép, là cái gì? Đường Tiếu vội vàng hỏi. Hắn thật nghĩ biết mình ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám địa phương đến cùng kêu cái gì. Giống như gọi chiến thần mộ. Chiến thần mộ. Chiến thần mộ, Đường Tiếu tái diễn, chẳng lẽ nơi này là các chiến thần thân rơi địa phương? Nếu thật là nếu như vậy, nơi này vô cùng bá khí cũng hẳn là có thể giải thích. Chủ nhân, Nguyên Bảo đề nghị ngài có thể ở chỗ này luyện kiếm. Chạy bộ huấn luyện có thể lấy tiêu. Trong vòng một ngày hẳn là có thể tấn cấp cấp một chiến sĩ. Tính hạ thời gian xác thực chỉ còn lại một ngày. Đường Tiếu vốn là muốn ở chỗ này luyện kiếm. Hiện tại có Nguyên Bảo nhắc nhở lập tức đem thanh hồng kiếm rút ra. Đông, đột nhiên, Đường Tiếu chỉ cảm thấy một loại vô hình khí chàng trực tiếp đem trọng kiếm chấn bay ra ngoài. Ngã ầm ầm ở phía dưới cột đá bên cạnh. Ngọa tào, còn có thể chủ động công kích người a. Đường Tiếu đau toét miệng, nhặt lên thanh hồng kiếm bắt đầu luyện kiếm. Nơi này thật sự là tràn đầy tà tính. Luyện kiếm đối tượng dĩ nhiên chính là 9 rút, căn, cột đá, bổ ngang chém dọc, vô luận như thế nào Đường Tiếu công kích ngay cả một tia bạch ấn đều tại trên trụ đá, không để lại. Cơ hồ quên đi thời gian, Đường Tiếu điên cuồng luyện tập cơ bản chiêu thức, Còn những cái khác chiêu thức chỉ có thể chờ đợi đến cấp 1 chiến sĩ về sau mới học. Bởi vì cấp 1 trước đó coi như học tập cái khác chiêu thức cũng không phát huy ra thực lực. Càng nhiều thì là một loại trở ngại. Thời gian một ngày vội vàng đi qua. Đường Tiếu cảm giác Thanh Hồng kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có loại cùng mình hòa làm một thể cảm giác. Đi qua một ngày luyện kiếm. Ngay tại vừa rồi Đường Tiếu cảm giác mình trên người có một loại dùng không hết khí lực. Liền như chính mình một kiếm xuống dưới liền có thể thiên băng địa liệt. Nguyên bảo, tiến hành tự thân thuộc tính quét hình. Đường Tiếu ra lệnh, kiểm tra bên trong, tính danh, Đường Tiếu, lực lượng, 1, phòng ngự, 1, tổng hợp đánh giá, đạt tới cấp 1 chiến sĩ. Ha ha ha, ta làm được. 6 ngày lên tới cấp 1 chiến sĩ ta làm được. Đường Tiếu một tiếng cởi mở cười to đi ra ngoài. Đi đến lúc đi vào cổng. Môn trực tiếp tự mình mở. Đường Tiếu quay đầu lại nhìn mắt cái này hùng vĩ mà lại khiến người ta khiếp đảm chiến thần mộ. Đi ra ngoài. Đường Tiếu đi ra. Chiến thần mộ môn lần nữa đóng lại. Đối tại sao mình có thể vào Đường Tiếu cũng là không được biết. Xem chừng hiện tại hẳn là hơn 8 giờ. Quá dương cương dâng lên, coi như ái nhân tư đế quốc tiên phong bộ đội hẳn là đến đi. Đường Tiếu bỏ lên trên khối kia cao mấy chục mét hòn đá màu đen nhìn về phương xa. Phong Diệp Trấn bên ngoài một mảnh hoang vu, ngoại trừ một mảnh rừng lá phong bên ngoài chỉ còn lại vô biên bãi cỏ. Đường Tiếu đứng tại trên đá lớn nguyên bản màu xanh lá trên đồng cỏ có một mảnh đen nghịt chấm đen. Nhỏ, quả nhiên. Ái nhân tư đế quốc tiên phong bộ đội mãi cho tới. Xem chừng khoảng cách Phong Diệp Trấn còn có 80-90 dặm con đường. Hẳn là đến bên trong buổi trưa mới có thể đến. Nhảy xuống cự thạch, một trận ngạnh chiến liền muốn bắt đầu. Phong Diệp Trấn, Nam Tước Phủ, Phụ Thân Đại Nhân, Converter, Hố. Còn ái nhân tư đế quốc tiên phong bộ đội đã tại 8 bên ngoài 90 dặm. Đang tại tốc độ cao nhất hướng Phong Diệp Trấn chạy đến. Đường Tiếu đứng tại Nam Tước bên người. Hồi báo tình huống. Ân. Nam Tước gật gật đầu. Quân đội của đế quốc ít nhất còn muốn 3 ngày mới có thể đến. 3 ngày này chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Yên tâm đi phụ thân đại nhân. Trần Lý đã tấn cấp 1 chiến sĩ. Cao thủ chênh lệch đã được đến đền bù. Tin tưởng nhất định có thể thủ xuống tới. Người thật tấn cấp 1 chiến sĩ. Nam Tước không thể tin được nhìn xem Đường Tiếu. Tại trong ấn tượng của hắn Đường Tiếu khoảng cách cấp 1 chiến sĩ còn kém rất xa a. Là thật phụ thân. Chân lý tại sáng sớm hôm nay liền đã tấn cấp. Đường Tiếu cung kính nói. Tốt. Không hổ là con của ta. Hiện tại ta liền đi dạy ngươi một bộ kiếm pháp. Mặc kệ có thể học bao nhiêu đi. Tóm lại hữu dụng. Nam Tước nói xong lôi kéo Đường Tiếu tựa như hậu viện sân huấn luyện đi đến. Có thể học tập chiêu thức mới Đường Tiếu tự nhiên nguyện ý. Lúc này sân huấn luyện 300 binh sĩ đã tập hợp hoàn tất. Đường Tiếu đến thời điểm 300 binh sĩ đã chạy tới Bắc Môn. Chờ đợi một trận ngạnh chiến đến. Chân lý con của ta. Nhìn kỹ đây là ta nhiều năm qua một mực luyện tập một bộ kiếm pháp lạc địa kiếm bộ kiếm pháp kia. Trọng điểm ngay tại ở đem lực lượng tụ tập tại mũi kiếm. Tranh thủ một kích xuyên qua địch nhân đem địch nhân định trên mặt đất. Nam Tước cầm lấy một thanh. 1m6 cự kiếm. Vung vẩy vù vù xé gió. Một bên muốn hai người mới có thể vây quanh gốc cây trực tiếp bị Nam Tước đánh cho vỡ nát. Đường Tiếu nhìn một lần cơ bản minh bạch. Trước mặt đều là hư chiêu. Chủ yếu liền là cuối cùng một kiếm xuyên qua. Nếu như thành công đem trực tiếp miểu sát đối thủ, Nam Tước bàn giao một lần về sau cũng đi Bắc Môn. Trong sân huấn luyện chỉ còn sót Đường Tiếu một người. Cầm lấy thanh hồng kiếm Đường Tiếu bắt đầu luyện tập. Bây giờ cũng chỉ còn sót thời gian 2 tiếng. Bất kể như thế nào có thể luyện bao nhiêu a. Converter, Hố Siang, Yaneeg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.